Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 238, màn kịch hay. Góc truyện audio.com. Chấm, động tĩnh chỗ giá đu dây. Được người trên núi giả bên kia thu vào trong mắt. Một tòa tiểu sơn đình. Xây dựng ở trên núi giả cao cao. Có thể quan sát toàn bộ cảnh trí hoa viên. Sở Hoài Nam đứng ở trong sơn đình. Lụa bào hạnh hoàng sắc ở trong gió tung bay. Ngọc bội hình rồng đeo ở bên hông. Nổi bật vẻ quân tử ôn nhuận xuất trần của hắn. Hắn dung mạo thanh tú thực dễ nhìn. Nốt ruồi lệ bên khóe mắt. Như là nước mắt trên trúc tương phi. Vẽ rồng điểm mắt càng thêm phong nhã khinh sầu. Hắn là loại nam nhân cực kỳ đẹp đẽ. Trình Tái Tích ngồi quỳ trên đệm hương bồ. Vừa pha trà. Vừa lặng lẽ đánh giá bóng dáng hắn. Mẫu thân nàng bị người mưu sát. Lại không thể tìm được hung thủ. Thái tử thấy nàng đáng thương. Bởi vậy đem nàng thu tại bên người. Sung làm nữ quan thiếp thân. Cũng may nàng cầm kỳ thư hỏa. Pha trà luận rượu đều biết chút gia long. Đi theo thái tử điện hạ tới tham gia yến hội. Cũng không đến nỗi ném thể diện của hắn. Nàng bưng lên trà nóng đã pha tốt. Cung kính nói. Điện hạ, thỉnh ngài dùng trà. Sở Hoài Nam trầm mặc mà trở lại ngồi trên đệm hương bồ. Bộ dáng ngồi quỳ thập phần cao nhã. Khi uống trà cũng thập phần chú ý, phẩm một ngụm trà. Hắn chậm rãi nói. Ngươi ở Cẩm Quan Thành lớn lên. Hẳn là nhận thức Bảo Nghi. Nàng, đến tột cùng là một cái cô nương như thế nào? Rõ ràng nhìn dương nanh múa vuốt. Dám dỗi công chúa. Dám đánh hậu phi. Dám mắng thái thú. Nhưng khi đứng ở trước mặt Tiêu Dịch. Lại luôn như là e lệ ngượng ngùng. Phá lệ văn nhã kiều khí. Thật là cái cô nương kỳ quái. Trình Tái Tích âm thầm nhíu mày. Thái tử điện hạ hỏi Nam Bảo Y làm cái gì? Hắn đối Nam Bảo Y nổi lên hứng thú. Nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi. Nhịn không được nói. Không sợ điện hạ chê cười. Nam Bảo Y chính là cái sao chổi. Cùng ca ca ta đính hôn. Lại hại ta cửa nát nhà tan. Ca ca ta càng là buồn bực mà chết. Nữ nhân như vậy. Ai cưới vào cửa. Người đó liền xui xẻo. Nàng mắng như vậy. Sở Hoài Nam lại cười nhẹ ra tiếng. Trình Tái Tích càng thêm khó hiểu. Sở Hoài Nam nâng lên mi mắt nhìn chăm chú nàng. Trên khuôn mặt thanh nhuận vẫn ngậm ý cười. Cô biết. Ngươi cùng nàng không hòa hợp. Mắng sau lưng. Đúng là hợp tình lý. Chỉ là Tái Tích. Theo phụ thân ngươi cùng Tiết Đô Đốc thất thế. Địa vị của cô ở Thịnh Kinh Thành suy yếu. Cô cần một mối hôn sự. Để ổn định vị trí thái tử. Bị vạch trần tâm tư. Trình Tái Tích thẹn đỏ mặt. Cúi đầu không nói. Sở Hoài Nam rũ mắt uống trà. Không khí áp lực. Sau một lúc lâu. Trình Tái Tích bỗng nhiên nói. Điện hạ. Ta từ nhỏ được phụ thân giáo dưỡng lớn lên. Cũng không phải là cô nương hoàn toàn không có tâm cơ. Nếu điện hạ thật muốn cưới Nam Bảo Y. Không bằng trực tiếp cùng nàng sinh ra quan hệ da thịt chi thân. Như thế, Nam Bảo Y thành người không thuần khiết. Nam gia cùng Tiêu Dịch lại có lý do. Ngăn cản nàng gả cho ngài. Chân mày Sở Hoài Nam bao trùm khinh sầu. Hắn xoay chuyển chung trà sứ trắng. Nhẹ giọng nói. Không hợp lễ nghĩa. Điện hạ, ngài thất thế không quan trọng. Nhưng ngài có nghĩ tới triều thần đi theo ngài. Cùng với gia quyến bọn họ không? Một khi ngài thất thế, không chừng nguy hiểm tới tánh mạng ngài. Ngay cả bọn họ cũng phải chịu liên lụy. Điện hạ nỡ lòng nào? Trình Tái Tích ái mộ cái quân tử ôn nhuận như ngọc này. Vì thế, nàng thậm chí có thể chịu đựng cái nữ nhân nàng ghét hận kia. Gả cho chữ quân nàng ái mộ. Sở Hoài Nam trần chờ. Không biết qua bao lâu. Trà nóng trong tay dần dần nguội lạnh. A ha tơ, hắn buông chung trà, nhìn phía lâm viên náo nhiệt phồn hoa. Nam gia phú quý, là thứ hắn muốn. Tiêu Dịch quân quyền, là thứ hắn muốn. Hắn, nhất định phải nghênh thú Nam Bảo Y. Hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, đồng tử thanh minh lặng yên hóa thành sắc bén. Hắn phân phó nội thị đi ban rượu cho Bảo Nghi quận chúa. Phải là cái loại rượu bỏ thêm thuốc. Thêm thuốc, ngu xuẩn, Trình Tái Tích mắng chửi. Tất nhiên là thêm thuốc trợ hứng khuê phòng. Nội thị lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu đi làm. Lúc này, lầu các lâm viên, lầu các nam phủ tu sửa tinh xảo hoa mỹ. Màn trúc cao cuốn, ánh sáng rộng thoáng, bình hoa sứ trắng cắm mấy bông hoa sen. Mặt đất bóng sáng đến độ có thể soi bóng người. Đệm hương bồ bọc vỏ lụa xinh đẹp tùy ý đặt ở trên mặt đất. Càng thêm sạch sẽ thích ý, Nam Bảo Y nâng tà váy. Chậm rãi bước lên ban công. Tĩnh Vương Phi cùng mẫu thân Mã Thái Thú. Đang ngồi quỳ ở bên cửa sổ. Kiêu căng mà nâng cằm. Một bộ tư thế chờ nàng qua đi thỉnh an vấn an. Môi đạm phấn, lặng yên mang vẻ châm biếm. Ngày xưa nàng coi Tĩnh Vương Phi là gì? Thiện đãi nàng ta, hiếu thuận nàng ta, nhưng mà thiệt tình lại không thể đổi lấy thiệt tình. Hiện giờ lén tái kiến, muốn để nàng hành lễ. Nằm mơ, nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, chỉ khách khí gật đầu thăm hỏi. Tiện đà ngồi quỳ trước lùn án, chậm rãi mà nâng tay áo châm trà. Những cử chỉ này dừng ở trong mắt Mã thị, làm nàng thập phần không vui. Nàng đối Tĩnh Vương Phi châm chọc nói, đây là nam phủ giáo dưỡng. Tĩnh Vương Phi nhẹ lay động quạt tròn, Tiêu Dịch cũng ở đây, khiến nàng tràn ngập ý chí chiến đấu. Nàng như lần đầu tiên thấy Nam Bảo Y như vậy, sùng nịch mà oán trách nói, người đứa nhỏ này, vị này chính là mẫu thân Mã Thái Thú. Nàng kêu ngươi đi lên nói chuyện, sao ngươi không tới thỉnh an vấn an? Lúc trước nhìn thấy bổn phi, không phải rất hiểu quy củ sao? Chẳng lẽ là xem thường lão phu nhân? Kẻ nịnh nọt nâng cao dẫm thấp. Kiều kiều, điều này không được nha. Nam Bảo Y cong môi mà cười. Nàng uống ngụm trà, ý vị thâm trường mà nhìn phía Tiêu Dịch ngồi ở đối diện. Dì của nhị ca ca thực sự có ý tứ. Trước mặt nhị ca ca, còn không quên nói xấu nàng. Ghét bỏ nàng như vậy sao? Tĩnh Vương Phi, nàng cười khanh khách mở miệng. Thì ra vị này Mã lão phụ nhân, là mẫu thân Mã Thái Thú nha. Thứ ta mắt vụng về, ngươi cùng nàng như hình với bóng. Ta còn tưởng rằng nàng là bà mẫu ngươi đâu. Tĩnh Vương Phi nghẹn họng, nàng trong lòng khó chịu. Âm thầm cho Nam Bảo Y một ánh mắt hình viên đạn. Nam Bảo Y làm như không thấy. Tiếp tục nói, thỉnh an vấn an, chân chính truy cứu tới. Chẳng lẽ không phải địa vị thấp thỉnh an địa vị cao sao? Vì sao ta phải thỉnh an mẫu thân Thái Thú hắn? Nàng chỉ là một giới bạch thân a, Tĩnh Vương Phi. Người lớn như vậy, như thế nào một chút quy củ cũng không hiểu. Tĩnh Vương Phi, nha đầu này, miệng thật lanh lợi, e ngại Tiêu Dịch ở đây. Nàng không thể tùy tiện phát tác, chỉ đành miễn cưỡng cười nói. Quy củ là quy củ, nhưng Mã phu nhân là trưởng bối. Kiều kiều làm vãn bối. Đến vấn an nàng, chính là tôn lão ái ấu. Kính trên nhường dưới, Mã thị hừ nhẹ một tiếng. Nhấp ngụm trà, lại cao cao ngẩng đầu lên. Chờ đợi Nam Bảo Y chủ động hướng tới vấn an. Nam Bảo Y mỉm cười. Nãi nãi khỏe. Nãi nãi, Mã thị suýt nữa phun trà. Tĩnh Vương Phi càng là xấu hổ. A ha tơ, nàng là muốn cho Mã thị làm bà mẫu Nam Bảo Y, nãi nãi. Là chuyện như thế nào? Nàng nhịn không được trách cứ. Kiều kiều, người sao có thể gọi nàng nãi nãi đâu? Nhưng mà tuổi nàng cùng tuổi tổ mẫu ta lớn như nhau. Khuôn mặt nhỏ của Nam Bảo Y tỏ vẻ vô tội. Không gọi nãi nãi, chẳng lẽ gọi biểu tỷ? Ta thì không sao cả lạp, chỉ sợ truyền ra ngoài, người khác chê cười nàng. Biểu tỷ, Mã thị một trương mặt già tức đến hoảng, hận không thể đem chung trà đập lên đầu Nam Bảo Y. Tĩnh Vương Phi càng là tức giận đến răng đau. Nàng chỉ phải đem lời nói làm rõ, là cái dạng này, bổn phi nghe nói kiều kiều thực ngưỡng mộ Mã Thái Thú. Tựa hồ muốn cố ý gả cho hắn. Bởi vậy cố ý làm mai mối cho Kiều Kiều. Muốn cho ngươi cùng bà tương lai gặp mặt. Nói rõ ràng. Chương 367 thật là ca ca tiểu đáng thương. Nga, thì ra là như thế này. Nam Bảo Y mi mắt cong cong mà nâng má. Trách không được ta nghe nói. Tĩnh Vương Phi ở Vương Phủ không được Tĩnh Vương sủng ái. Thì ra là bởi vì ngươi thích ăn không nói có. Rảnh rỗi nên tưởng tượng ra chuyện không đâu. Đây là lời nàng học được từ chỗ Khương Tuế Hàn. Dùng để nói người. Thật hung ác đâu. Tĩnh Vương Phi lần thứ hai nghẹn họng. Nha đầu này. Miệng là dao nhỏ sao? Nói chuyện có cần đâm tim như vậy không? Nàng cắn răng. Đang muốn tìm mọi cách đổi cho Nam Bảo Y cái mũ thích mã thái thú. Để cho Dịch Nhi biết. Nữ nhân này là lơi ong bướm không xứng với hắn. Lại nghe thấy Nam Bảo Y nói tiếp. Tĩnh Vương Phi hồ ngôn loạn ngữ. Thật là hết thuốc chữa. Nếu đầu óc có bệnh mà không có tiền mua thuốc. Không bằng người an giấc ngàn thu. Một đường đi thanh thản. Tiểu thính yên tĩnh. Tim Tĩnh Vương Phi thình thịch loạn nhảy. Suýt nữa tức chết. Này nha đầu chết tiệt kia. Cư nhiên rủa nàng an giấc ngàn thu. Một đường đi thanh thản. Nàng tức giận đến hai má đỏ bừng. Khuôn mặt vặn vẹo. Dư quang nhìn thấy Tiêu Dịch. Lại vội vàng kiềm chế nôn nóng. Nàng hai mắt rơi lệ. Đáng thương mà nhìn phía Tiêu Dịch. Dịch Nhi, người xem Kiều Kiều. Nàng phải để Tiêu Dịch biết. Nam Bảo Y tuyệt đối là loại nữ nhân leo lên nóc nhà lật ngói. Cưới về nhà, chỉ dẫn tới gia trạch không yên. Tiêu Dịch lười biếng mà nâng má. Môi mỏng còn nhấp cười nhạt. Có đôi khi xem nữ nhân cãi nhau. Cũng rất có ý tứ. Chỉ là vị gì này, thủ đoạn không khỏi quá thấp kém. Cùng mẫu thân hắn so sánh. Kém quá xa. Trách không được một cái là hoàng hậu có thể cầm giữ triều đình. Một cái chỉ có thể là vương phi gả xa. Còn là loại không được sủng ái. Nhị ca ca. Nam Bảo Y nước mắt doanh doanh mà nhẹ gọi. Nàng nhào vào trong lòng ngực Tiêu Dịch. Ngẩng khuôn mặt nhỏ hoa lê vũ đái. Tĩnh Vương Phi khi dễ ta. Chấm. Tĩnh Vương Phi. Miệng lưỡi vừa rồi tranh luận. Giống như là tiện nhân này vẫn chiếm thượng phong đi. Cũng không biết xấu hổ nói nàng khi dễ nàng ta. Chấm chấm. Rốt cuộc ai khi dễ ai à. Khóc đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Thật là làm ca ca thấy thương. Tiêu Dịch ôn nhu mà lau đi nước mắt cho nàng. Tĩnh Vương Phi. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Đây là ngươi không đúng rồi. Tĩnh Vương Phi. Khăn thêu trong tay. Bị nàng vò đến biến dạng. Nàng tức đến nghiến răng. Dịch Nhi. Ngươi cư nhiên giúp nàng. Nam Bảo Y từ trong lòng ngực Tiêu Dịch chui ra. Mắt phượng sáng lấp lánh. Lời này của Tĩnh Vương Phi thật là buồn cười. Nhị ca ca nhà ta. Không giúp ta chẳng lẽ giúp một người ngoài như ngươi. Có bản lĩnh. Ngươi cũng gọi phu quân của ngươi ra tới giúp ngươi nha. Tĩnh Vương Phi. Nếu phu quân nàng chịu giúp nàng. Nàng có cần đến nỗi đi nhận Tiêu Dịch làm nhi tử giúp nàng cố sủng. Nàng cảm thấy. Nàng bị khi dễ xưa nay chưa từng có. Nàng sắp khóc. Đúng lúc này. Nhũ mẫu dẫn một đôi hài tử 8-9 tuổi. Từ phòng bên cạnh sát vách lại đây. Đều là hài tử thích náo nhiệt. Nhìn thấy Nam Bảo Y tà váy to rộng xinh đẹp. Nhịn không được thò qua tới chơi. Nhũ mẫu xin lỗi mà hướng Mã Thị hành lễ. Chấm. Công tử cùng tiểu thư không chịu ở yên trong phòng. Ăn xong điểm tâm liền nháo đến tiểu thính chơi. Nô tì kéo không được. Sắc mặt Mã Thị không được dễ nhìn. A ha tơ. Tĩnh Vương Phi rõ ràng nói Nam Bảo Y ái mộ con trai của nàng. Chính là Nam Bảo Y lại biểu hiện đến không giống như vậy. Chẳng lẽ là cô nương ra thẹn thùng. Cố ý làm bộ. Con trai của nàng phong độ nhẹ nhàng. Còn là thái thú thục quận. Từ khi dọn đến Cẩm Quan Thành. Người làm mai mối đều phải đạp vỡ ngạch cửa. Nam Bảo Y không đến mức coi thường. Tất là do thẹn thùng. Như vậy nghĩ, nàng miệng lưỡi không tự giác mà mang uy nghiêm. Nam cô nương, hai đứa nhỏ này, chính là cháu trai cháu gái lão thân, cũng là hài tử của Viễn Đường. Ngươi phải đối tốt với bọn chúng. Chân mày Nam Bảo Y bao trùm không vui. Hai hài tử 8-9 tuổi còn không hiểu chuyện, túm tà váy nàng. Lão thân ngày thường với bọn chúng như bảo bối mà yêu thương. Nếu ngươi dám đối bọn chúng có nửa phần không tốt, lão thân nhất định phải bắt ngươi tới hỏi. Ngươi nếu qua cửa, chỉ cho phép sinh nữ nhi, tương lai cũng dễ thông qua liên hôn, thay đại tôn nhi của ta lót đường liếm gạch. Nếu là hoài nam thai, nhân lúc còn sớm xóa sạch. Phanh, Tiêu Dịch vươn hai ngón tay đầu, trực tiếp đem đại tôn nhi của nàng ta đẩy ra ngoài. Hài tử kia té ngã trên đất, không thuận theo không buông tha mà khóc thét ra tiếng. Nhũ mẫu vội vàng đem hắn bế lên, cẩn thận trấn an. Mã thị sợ ngây người. Đại đô đốc, sao ngươi dám đẩy bảo bối tôn tử của lão thân? Cho dù hắn phạm sai lầm, hắn cũng chỉ là cái hài tử. Tiêu Dịch mặt không biểu tình. Không nói đến này, lão bà tử vừa mới nói có bao nhiêu làm hắn bực bội. Hài tử kia cũng đã 9 tuổi. Cư nhiên ác ý xốc váy nam kiều kiều. Hắn còn chưa được xốc qua. Hắn cười lạnh, thì ra hắn là cái hài tử. Xin lỗi, ta còn tưởng rằng hắn là cái lưu manh. Nam Bảo Y cười như không cười mà nhìn chằm chằm Mã thị. Biểu tỷ, ta minh xác mà nói cho ngươi, ta đối với nhi tử ngươi nửa điểm hứng thú cũng không có. Chớ nói kêu ta gả cho hắn, cho là kêu hắn làm nhi tử của ta, ta cũng ghét bỏ hắn xấu xí. Nàng trầm tĩnh mà chuyển hướng Tĩnh Vương phi, có trưởng bối, đáng giá vãn bối kính trọng, có trưởng bối, lại chỉ là người xấu già đi mà thôi. Tĩnh Vương phi, ngài là loại nào đâu? Tĩnh Vương phi tức đến ra mặt phát run. Mã thị cũng không khá hơn chút nào. Tôn tử được nuông chiều bị người ta nói là lưu manh, khiến nàng ta rất muốn cậy già lên mặt, hùng hăng mắng Tiêu Dịch. Nàng đỡ lấy cái trán, ý đồ giả bộ bất tỉnh. Tiêu Dịch đầu lưỡi để dưới khóe miệng, cười như không cười. Nếu hôn mê, liền đem ngươi đưa tới quân doanh. Chỉ là biểu tỷ một bó tuổi, cũng không biết tướng sĩ trong quân có kén ăn hay không. Mã thị vừa sợ vừa tức, nghẹn đến mức hai má đỏ hồng. Nàng không dám trêu chọc Tiêu Dịch, ôm lấy đại tôn tử lưu manh nhà mình, khóc lóc đi xuống lầu. Tĩnh Vương phi che mặt mà khóc, đi theo rời đi. Hai người đi ra khỏi Mộc lâu, là càng nghĩ càng không cam lòng. Tĩnh Vương phi đề nghị nói: "Lão phu nhân chớ có thương tâm, bổn phi có một cái kế sách, có thể cho Nam Bảo Y gả vào trong phủ ngươi, chỉ cần nàng thành con dâu ngươi, nặn tròn bóp dẹp, còn không phải tùy ý ngươi." "Cái kế sách gì?" Tĩnh Vương phi cười lạnh: "Người đâu, đem rượu đưa tới Mộc lâu, đổi thành loại rượu thêm thuốc." "Thêm thuốc?" Mã thị khó hiểu. "Dùng khi trợ hứng khuê phòng." Tĩnh Vương phi tươi cười khó lường: "Chỉ cần Nam Bảo Y uống bầu rượu kia, lại cùng Mã thái thú phát sinh ra thịt chi thân, còn cần phải buồn vì nàng không chịu gả tới phủ thái thú." Mã thị hiểu ra, lập tức đại hỉ. Nàng nhìn Tĩnh Vương phi đi xử lý, trái lo phải nghĩ, e sợ nàng ta xử lý đến không đủ chu đáo mọi mặt, để cho cái nha đầu thối Nam Bảo Y kia chạy thoát. Vì thế lại gọi tới thị nữ của chính mình, sai nàng lại đưa một hồ rượu thuốc tới Tiểu Mộc lâu. Tiểu Mộc lâu trong vắt thanh u, Nam Bảo Y ngồi quỳ ở trước lùn án. Trên lùn án, 7-6 bầu rượu xếp thành một hàng, có là do nha hoàn đưa lên tới, có là hoàng đế thưởng, có là thái tử thưởng. Tiêu Dịch ngồi ở đối diện, chậm rãi thưởng thức chén rượu sứ men xanh, môi mỏng cong lên độ cung. "Kiều Kiều muốn nếm một hồ hay không?" "Không cần." Nam Bảo Y cự tuyệt đến dứt khoát. "Nếu chỉ là đưa tới một bầu rượu, ngược lại cũng không có gì. Nhưng mà nhiều rượu trước sau đưa lên lâu như vậy, ngốc tử cũng biết trong đó khẳng định có điều gian trá." Tiêu Dịch hướng nàng vươn tay, tươi cười hài hước: "Cùng ca ca trốn đi xem kịch." Được không? Chấm chấm. Hoàng đế. Em. Nam Yên. Em. Một sóng người lớn. Hưng phấn. Chúng ta tới bắt gian. Tiêu Dịch. Em. Nam Kiều Kiều. Tươi cười dần dần biến thái. Đến đây đi. Chương 368 Hàn tỷ tỷ. Tiểu lang quân trong lòng khổ. Xem kịch. Nam Bảo Y nhìn sáu hồ rượu ngon. Nàng nhoẻn miệng cười. Đem tay nhỏ đặt ở lòng bàn tay Tiêu Dịch. Tiêu Dịch ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Xoay người nhảy lên. Vững vàng dừng ở trên xà nhà Sơn Hồng. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ. Công tử Bạch Y Thắng Tuyết Quý. Đôi tay lồng ở tay áo to rộng. Chậm rãi bước vào tiểu thính. Hắn nhìn quanh bốn phía. Mi Thanh Tú không khỏi nhăn lại. Ta rõ ràng nghe nha hoàn nói. Nhị cô mẫu ở chỗ này cùng người ta nói chuyện. Sao mới không lâu sau. Đã không thấy tăm hơi. Hắn vốn còn muốn thông đồng nhị cô mẫu. Thỉnh nàng lặng lẽ viết thư cho đại cô mẫu. Phái người tới Nam Việt quốc đón hắn về nhà. Khương Tuế Hàn đi theo phía sau hắn. Nhẹ lay động quạt xếp. Tiểu thẩm a, không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng là đại nam nhân rồi. Làm gì luôn muốn về nhà tìm nương. Tới đâu hay tới đó. Chúng ta huynh đệ đồng lòng. Tát biển đông cũng cạn. Kiến công lập nghiệp, có cái gì không tốt? Chấm, thẩm nghị triều không nói. Hắn ở ngồi xuống sau lùn án. Thấy trên lùn án bày đầy rượu. Mỗi một hồ đều thực tinh mỹ. Cũng coi như miễn cưỡng xứng đôi thân phận của hắn. Hắn vãn tay áo rót rượu. Chậm rãi uống một chản. Chân mày hắn bao trùm sầu muộn. Hơn 200 năm trước. Đại Ung thâu tóm Chư quốc thống nhất thiên hạ. Là phong cảnh nhuệ thế nào? Nhưng sau lại, khói lửa nổi lên bốn phía chư hầu làm phản. Hoàng tộc vùng Nam Việt quốc, chính là những kẻ làm phản đầu tiên. Đứng ở lãnh thổ vùng Nam Việt quốc, ta mỗi giờ mỗi khắc đều phải chịu đựng dày vò. Hắn lại rót một chản rượu, bi phẫn mà ngửa đầu uống cạn. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử? Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử? Khương Tuế Hàn dựa ở bên bệ cửa sổ. Mỉm cười nhìn chăm chú cảnh trí lâm viên. Trong lòng có Đại Ung. Như vậy đứng ở đâu? Liền cũng là lãnh thổ Đại Ung. Tiểu thẩm a, ngươi chính là quá chấp nhất. Khương thần y tự do đã quen. Không hiểu bi phẫn sĩ tộc Đại Ung ta. Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày. Đại Ung ta thiết kỵ san bằng Chư quốc, một lần nữa sáng lập Thái Bình thịnh thế. Thẩm nghị triều nói xong, lần thứ hai uống cạn một chản rượu. Lưu lạc tha hương, gia quốc không yên, còn phải tận mắt nhìn thấy. Chư hầu ngày xưa hướng Đại Ung cúi đầu xưng thần, giờ lại có thể lắc mình biến hóa trở thành hoàng tộc. Vẻ vang mà hưởng thụ tiếp phong yến. Ủy khuất mấy ngày nay, ở náo nhiệt hôm nay lặng yên lên men. Quý công tử trước nay đạm mạc như nước. Một chản tiếp một chản mà uống. Chỉ một lát, tất cả quỳnh tương ngọc dịch trong ấm bạch ngọc đã bị uống cạn. Cũng may trên bàn còn có 5 bầu rượu. Hắn hai mắt phiếm hồng đào hoa. Trắng nõn hai má như là nhiễm phấn mặt. Môi mỏng dính rượu trong suốt. Mắt dài tựa như một mảnh mẫu đơn. Bộ dáng hơi say phá lệ điệt lệ động lòng người. Dường như nước xuân bị ba gió ấm tháng ba thổi. Xà ngang Sơn Hồng, Nam Bảo Y duỗi đầu nhỏ. Xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng đánh giá những cái rượu đó. Đều là bỏ thêm thuốc. Hiện giờ bộ dáng thẩm nghị chiều như vậy. Càng là xác minh suy đoán của nàng. Nàng ngượng ngùng, nhị ca ca, có cần phải ngăn cản hắn? Tiêu Dịch ôm nàng, tiểu cô nương thân kiều thể nhuyễn, ôm vào trong ngực lại ngọt lại thơm. Hắn luyến tiếc buông ra. Hắn cúi đầu, môi mỏng cố ý dán bên tai tiểu cô nương. Hàn Yên Lương liền ở hoa viên Nam Phủ. Không sợ, Nam Bảo Y không còn lời gì để nói. Nghe ý tứ này của nhị ca ca, phảng phất là muốn, không đợi nàng nghĩ lại. Khương Tuế Hàn từ bên cửa sổ đi đến trước lùn án. Hắn kinh ngạc mà nhìn Thẩm Nghị Chiều. Tiểu Thẩm, ngươi sao lại say thành như vậy? Thẩm Nghị Chiều ghé vào trên lùn án. Trên lông mi dính nước mắt nhỏ vụn trong suốt. Xuyên thấu qua hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn hắn. Không tự giác mà cắn cắn cánh môi đỏ bừng. Khương Tuế Hàn rốt cuộc nhận thấy điều không thích hợp. Hắn ngửi chén rượu của Thẩm Nghị Chiều. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt. A ha tơ. Hắn lại mở các bầu rượu khác. Ngửi qua từng bầu. Sắc mặt càng thêm khó coi. Ai đưa tới nhiều rượu thuốc như vậy? Này nếu là uống toàn bộ. Mẹ nó. Ai chịu được. Trong lúc hết sức khẩn trương kiểm tra. Thẩm Nghị Chiều bỗng nhiên ái muội mà sờ sờ tay hắn. Khuôn mặt hơi sau kia của quý công tử. Híp mắt dài xinh đẹp tú khí. Ôn nhu nói. Ta thấy tiểu nương tử. Mi thanh mục tú. Khương Tuế Hàn cả người đều nổi da gà. Hắn hất tay Thẩm Nghị Chiều ra. Nhấc chân đem hắn đá lăn ra trên mặt đất. Hắn kịch liệt phe phẩy cây quạt. Lạnh lùng nói. Thuốc mạnh như vậy. Ta có là thần tiên. Cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu Thẩm A, ngươi nhặt được đồ gì? Liền có thể tùy tiện uống sao? Thấy tình huống của Thẩm Nghị Chiều dần dần nghiêm trọng. Hắn không có cách nào. Chỉ phải đi tìm Hàn Yên Lương. Hắn biết giữa Hàn Yên Lương cùng Thẩm Nghị Chiều. Có chút mờ ám. Nếu đối phương chịu hỗ trợ tất nhiên tốt. Nếu không chịu. Khương Tuế Hàn mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Hắn chỉ có thể đem Thẩm Nghị Chiều đưa đi thanh lâu. Trên xà ngang, khuôn mặt Nam Bảo Y đỏ bừng. Nàng nói nhỏ, nhị ca ca, hay là chúng ta tạm thời rời đi trước. Tiêu Dịch Khải chân châu bộ diêu của nàng tiểu. Trong mắt lộ ra cân nhắc. Tuy rằng xem Đông Cung sống rất thú vị. Nhưng rốt cuộc tiểu kiều nương của hắn còn chưa có cập kê. Đồ chơi của Thẩm Nghị Chiều xấu xí như vậy. Một cái làm không tốt. Sợ là phải đau mắt hột. Hắn đang muốn đáp ứng. Trên thang lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Giọng Khương Tuế Hàn đi theo vang lên. Đang muốn đi tìm Hàn lão bản. Ngươi lại đã tới đây. Có thể thấy ngươi cùng tiểu thẩm. Chính là có duyên phận. Ha ha. Lần trước ta sinh bệnh. Hắn đi Ngọc Lâu Xuân chiếu cố ta 2 ngày. Lần này thừa dịp tới Nam Phủ hát tuồng. Giáp mặt cảm ơn hắn. Cũng coi như hợp lễ nghĩa. Hàn Yên Lương thanh âm vũ mị. Khương thần y đứng ở chỗ này làm gì? Không cùng ta lên trên sao? Không không không. Ta còn có việc. Trước cáo từ. Cáo từ. Ha ha a. Tiếng bước chân Khương Tuế Hàn. Chạy trốn dường như càng lúc càng xa. Hàn Yên Lương cười nhạt một tiếng. Bước vào tiểu thính. Trong sảnh u tĩnh. Cửa sổ màn trúc cao cuốn. Mấy cành hoa sen ở bình sứ trắng nở đến ngây thơ hồn nhiên. Hàn Yên Lương nâng váy lụa to rộng. Đi chân trần dẫm lên tấm ván gỗ. Hài hước, nha, ban ngày ban mặt, tiểu lang quân sao lại uống thành như vậy? Thẩm Nghị Chiều chậm gì gì từ trên sàn nhà bò dậy. Hắn khoanh chân mà ngồi. Con mắt hồng hồng mà nhìn Hàn Yên Lương một lát. Bỗng nhiên duỗi tay rót rượu. Khát thật sự. Hắn nhẹ giọng. Rót đầy một chản rượu. Hắn đưa cho Hàn Yên Lương. Cùng nhau uống. Hàn Yên Lương ngồi cách lùn án. Tiếp nhận chén rượu. Nàng nâng tay áo che lại nửa khuôn mặt. Tư thái uống rượu hết sức vũ mị phong lưu. Uống xong. Thẩm Nghị Chiều ngoan ngoãn lại rót đầy cho nàng một chén. Mấy chén xuống bụng. Hàn Yên Lương nâng má, mắt hạnh hơi kiều ngập nước, đuôi mắt dần dần phiếm ửng đỏ, vũ mị mà nhìn chằm chằm Thẩm Nghị Chiều. Nàng cong môi đỏ, giọng nói mềm mại, ta nhìn như thế nào? Tiểu lang quân hôm nay phá lệ tuấn mỹ, Hàn tỷ tỷ hôm nay cũng phá lệ mỹ mạo. Hàn tỷ tỷ, Hàn Yên Lương cười lên tiếng, nàng vươn ngón tay ngọc nhỏ dài. Thương tiếc lại ái muội mà mơn trớn mi tâm Thẩm Nghị Chiều. Mi tâm tiểu lang quân tràn đầy yêu sầu. Chính là có chuyện gì làm ngươi không vui? Nói ra, để ta vui vẻ nha. Cả người Thẩm Nghị Chiều khó chịu. cũng không nói lên được là nơi nào khó chịu. Chính là nóng, lại nóng, còn lại khô. Đầu ngón tay thiếu nữ đầu ấn ở giữa mi tâm hắn. Mang theo ôn lương tê dại. Hắn ửng đỏ đôi mắt, dần dần hỗn độn, như là lữ hành trên sa mạc khát khô tìm được dòng suối mát. Không chỉ có muốn uống, còn điên cuồng mà muốn uống càng nhiều. Hắn hầu kết lan lộn, bỗng nhiên dịch đến bên cạnh Hàn Yên Lương. Hắn nhắm mắt lại dựa vào cổ thiếu nữ, như là làm nũng, tỉ tỉ, tiểu lang quân trong lòng thấy đắng. Chương 369 nhị ca ca. Ngươi làm ta xem một cái. Khi nói chuyện mang theo khí nóng, dừng ở trên da thịt thiếu nữ. Hàn Yên Lương đánh cây nấc rượu. Nàng liếc hướng bàn, quỳnh tương ngọc dịch này. Tựa hồ có chút, nàng lắc đầu, làm chính mình thanh tỉnh chút. Đôi tay lại khống chế không được mà rót rượu. Tiểu lang quan đắng ở nơi nào? Nói ra, tỉ tỉ để ngươi ngọt một chút nha. Thẩm Nghị Chiều cọ cọ hõm vai nàng. Thiếu nữ ăn mặc áo váy lụa mỏng đơn bạc. Xương quai xanh trắng nõn tựa như chạm ngọc. Hắn cọ, cảm thấy thập phần thoải mái. Hắn giọng khàn khàn nói. Hàn tỉ tỉ, tiểu lang quân ngàn dặm xa xôi. Từ Trường An tới Cẩm Quan Thành. Chính là vì giám sát Tiêu Dịch. Mau chóng tìm được lệnh bài Thiên Xu. Động tác Hàn Yên Lương uống rượu. Hơi hơi tạm dừng, Thiên Xu, lệnh bài, nhưng mà cái Tiêu Dịch cầu tử kia, cư nhiên đem ta giữ lại ở Cẩm Quan Thành, không cho ta trở về gặp cô mẫu. Thẩm Nghị Chiều hai mắt mê mang, bất an mà ở trong lòng ngực Hàn Yên Lương vặn vẹo làm nũng. Hàn tỉ tỉ, tiểu lang quân không muốn ngốc tại Cẩm Quan Thành, tiểu lang quân nhớ cô mẫu, nhớ cha mẹ, muốn về nhà. Lệnh bài Thiên Xu, ở Nam Phủ, Hoàng đế khai quốc Đại Ung, cùng tổ tiên Nam gia giao tình. Thiên Xu lệnh bài, ở 200 năm trước được hắn ban cho Nam Phủ. Nghe nói kia lệnh bài kia, có thể hiệu lệnh một chi quân đội tinh nhuệ nhất thế gian. Cô mẫu muốn, Thẩm Nghị Chiều rũ mi mắt hồng đào hoa, ngửi ngửi mị hương trên cổ Hàn Yên Lương. Hàn Yên Lương như suy tư gì. Không chờ nàng nghĩ quá nhiều, sợi nhiệt ý kia lại nảy lên đầu. Khó chịu, âm thanh nàng than nhẹ, ngón tay ngọc nhỏ dài xoa đai lưng Thẩm Nghị Chiều. Một tia thanh tỉnh cuối cùng của hai người, theo da thịt đụng vào, như là dây không cầm đứt đoạn. Sau yên tĩnh trong nháy mắt, chỉ còn lại mưa rền gió giữ bẻ gãy nghiền nát. Đai lưng màu lam thẫm thêu đầy phong lan. Bị Hàn Yên Lương lôi xuống, nàng đem Thẩm Nghị Chiều đầy ngã trên mặt đất, giống như củi khô gặp được lửa. Châu thoa thưa thớt, tay áo đầy đất, tóc đen dây dưa, a ha tơ, như là hải phiến lá cây bị cuốn vào cơn gió lốc. Gắt gao hăng hái giao chiến, mưa rền gió dữ, ùa vào càng sâu bên trong xoáy nước. Phía trên xà ngang, Nam Bảo Y mắt phượng trợn tròn. Tiêu Dịch kịp thời trước khi bắt đầu mưa rền gió dữ. Bưng kín đôi mắt nàng. Nam Bảo Y hai má đỏ bừng. Hô hấp dồn dập, có chút ủy khuất. Nàng, còn rất muốn nhìn. Nàng bất an mà nuốt nuốt nước miếng. Lấy lòng mà nhỏ giọng nói. Nhị ca ca, ngươi để ta nhìn một cái. Chỉ nhìn một cái được không? Ta sẽ không nói cho tổ mẫu biết. Tiêu Dịch rất có hứng thú mà thưởng thức chiến hỏa phía dưới. Một lát, hắn mỉm cười liếc hướng Nam Bảo Y, đồ chơi của Thẩm Nghị Chiều quá xấu. Khó coi, Nam Bảo Y, nàng muốn nhìn chính là cái kia sao? Nàng từng xem qua đồ sách, hiện tại chỉ là muốn nhìn một chút. Chân nhân là cái dạng gì? Thật cũng không phải chính mình muốn kia gì. Chính là tò mò. Tò mò đối với loại chuyện này. Phảng phất nhìn ra ý nghĩ của nàng. Tiêu Dịch tiến đến bên tai nàng. Thấp giọng nói. Con nít con nôi. Hiếu kỳ thực bình thường. Nhưng mà. Có một số đồ vật trời sinh mang độc. Ở thời niên thiếu năng lực kiềm chế còn yếu. Là tuyệt không có thể đụng vào. Kiều kiều của chúng ta tuổi tác còn nhỏ. Như là nụ đầu cành. Kiều nộn mà nhu nhược. Cho nên vài thứ kia, phải đợi sau khi Kiều Kiều lớn lên, mới có thể xem. Tiểu Kiều nương Nam Phủ, ngoan ngoãn mà từng bước lớn lên, được không? Giọng hắn, mang theo dỗ dành, rồi lại như là gió xuân, có nhợt nhạt ấm áp. Nam Bảo Y hai má vẫn đỏ bừng, nhưng khẩn trương khác thường cùng tò mò trong lòng, cũng đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại tràn đầy kiên định cùng an tâm. Nàng túm lấy ống tay áo thanh niên. Vậy, nhị ca ca bồi ta lớn lên, được không? Tiêu Dịch cúi đầu, hôn hôn cái trán trắng nõn của nàng. Giọng nói mang theo thành kính mà trịnh trọng. Được, hắn không lại nhiều xem phía dưới liếc mắt một cái. Lúc này, nhóm tỷ nữ cùng nhóm nội thi tiến đến Tiểu Mộc Lâu đưa rượu. Sôi nổi trở lại trước mặt chủ tử từng người. Hoàng đế nhéo chòm râu, tươi cười đầy mặt, đi thỉnh Mạo Mạo huynh. Hôm nay trẫm muốn đưa hắn một phần đại lễ, để hắn có cái con rể tốt, đảm bảo hắn vừa lòng. Nam Yên tươi cười đắc ý, đi đem tất cả khách khứa đều thỉnh đến Tiểu Mộc Lâu đi. Liền nói, nơi đó có vừa ra trò hay tuyệt thế. Sở Nhạc Hân gấp không chờ nổi mà trà sát tay. Tiêu Dịch, bản công chúa tới sủng hạnh ngươi. Vị trí phò mã là của ngươi. Sở Hoài Nam lo lắng sốt ruột rời khỏi núi giả. Việc hôm nay truyền ra đi thực khiến người khinh thường. Hắn làm như vậy làm tốt sao? Tĩnh Vương phi một bộ dáng gian kế thực hiện được. Lão phu nhân, Mã Thái Thú đã tới Tiểu Mộc Lâu chưa? Bổn phi đã chờ không kịp, muốn giúp bọn hắn bắt gian. Mã thị nhếch miệng mà cười, lộ ra thiếu một cái răng cửa. Vương phi yên tâm, lão thần đã phái người đi thỉnh Viễn Đường, chờ lát nữa trước mặt thánh thượng, mong rằng vương phi giúp bọn họ cầu một đạo thánh chỉ tứ hôn. Tất cả khách quý trong hoa viên không hẹn mà cũng đi về hướng Tiểu Mộc Lâu. Bọn họ tới xà ngang. Tiêu Dịch xuyên thấu qua màn lụa cửa sổ, nhìn thấy các tân khách trong hoa viên các, từ bốn phương tám hướng mà đến. Thanh thế to lớn, hắn khóe môi mỉm cười. Chuyện thú vị tới, dẫn đầu bước lên tiểu thính, là Sở Nhạc Hân, khi nàng còn ở bò thang lầu. Liền gấp không chờ nổi mà cởi tay áo, ngay cả áo váy hệ mang đều cởi bỏ. Đá rơi giày thêu, nâng làn váy. Hưng phấn xông vào tiểu thính, tỉ tỉ, nhẹ chút, một đạo âm thanh thấp xuyễn kiều khí của nam, giống như sấm sét rừng ở bên tai. Sở Nhạc Hân giống như tượng đá, ngơ ngác mà nhìn cả phòng hỗn độn, lùn án ngã xuống đất, bình bạch ngọc vỡ lát, rượu còn sót lại rượu li li mà lan tràn trên sàn nhà. Góc rũ màn lụa theo gió mà động, bóng người lay động. Những cái đó cao cao thấp thấp, âm thanh đứt quãng, rành mạch biểu đạt, bên trong chướng màn đang phát sinh cái gì? Sở Nhạc Hân như sét đánh ngang tai. Là ai đoạt tiên cơ của nàng, chiếm phò mã của nàng? Nàng nghe những cái âm thanh đó, bị câu đến muốn ngừng mà không được. Quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, dứt khoát đem áo váy lột quăng ra. Gấp không chờ nổi mà muốn chui vào trong chướng. Mặc kệ là cái nào tiện nhân đoạt tiên cơ của nàng, nàng hiện tại tham dự vào cũng không muộn a. Còn không có bước ra được mấy bước, đột nhiên có người từ sau lưng nắm lấy cánh tay của nàng. Tam muội, chấm chấm. Sở Hoài Nam lạnh giọng quát lớn. Hắn đã tới chậm, có người đoạt tiên cơ của hắn, cùng Bảo Nghi đã xảy ra quan hệ. A Ha Tơ, tuy rằng không biết nam nhân kia là ai, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân, làm sao không phải một loại sách lược. Chỉ cần giữ gìn thể diện cho Bảo Nghi, nam gia liền sẽ cảm nhớ ân đức của hắn, đem Bảo Nghi gả cho hắn. Cho nên việc cấp bách là trăm triệu không thể để Sở Nhạc Hân thấy rõ ràng người trong chướng là Bảo Nghi. Sở Nhạc Hân nóng này, nàng lạnh giọng, Thái tử Hoàng huynh. Buông tay, không bỏ. Sở Hoài Nam hai mắt đỏ lên. Cô ở chỗ này có chuyện quan trọng, tam muội tốt nhất rời đi. Thật trùng hợp, thần muội ở chỗ này cũng có chuyện quan trọng. Hoàng huynh vẫn là nhanh rời đi thôi. Hai người đang tranh chấp. Bên ngoài hành lang, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn độn tiếng. Một âm thanh bén nhọn già nua khóc nức nở. Đột nhiên vang lên. Viễn Đường à, ngươi sao lại có thể xui xẻo như vậy? Bị cái hồ ly tinh Bảo Nghi quận chúa tính kế. Chương 370 trong chướng người. Đến tột cùng là ai? Lấy Tĩnh Vương phi cùng Mã thị dẫn đầu một đại bang khách khứa. Phần phật ùa vào thính đường. Ngay cả đám người hoàng đế cùng Nam Yên cũng đuổi lại đây. Mã thị một phen nước mũi một phen nước mắt. Run run rẩy rẩy mà hướng hoàng đế quỳ xuống. Hoàng thượng, dân phụ chính là mẫu thân của thái thú thục quận Mã Viễn Đường. Trong lòng dân phụ khổ nha. Hoàng đế nói thầm trong lòng. Hắn rối rắm mà vọng liếc mắt chướng màn. Hiếu kỳ nói. Lão phu nhân, ngươi có chuyện chậm rãi nói. Mã thị thống khổ mà ôm ngực. Nếp nhăn trên mặt già lan tràn. Hoàng thượng, Bảo Nghi quận chúa nhìn chúng Viễn Đường con ta. Liên tiếp câu dẫn không thành. Thế nhưng ở rượu hạ dược, câu dẫn con ta cùng nàng sinh ra da thịt chi thân. Nàng mưu toan gả vào ta phủ thái thú. Thủ đoạn ti tiện xấu xa. Nữ tu như vậy, lão phụ thật sự không muốn a. Chấm chấm, người nói bậy. Sở Nhạc Hân giận dữ. Cái gì Bảo Nghi quận chúa câu dẫn con ngươi? Người trong chướng kia, rõ ràng chính là phò mã của ta cùng tiểu thiếp. Nàng tự mình ban rượu cho Tiêu Dịch. Nàng biết, khẳng định là Tiêu Dịch nhất thời không nhịn xuống được. Mới sủng nha hoàn thị nữ nào đó. Cùng Nam Bảo Y cùng Mã Viễn Đường có liên quan gì? Mã thị ngẩn người. Nàng hiểu lầm Sở Nhạc Hân nói. Mừng như điên nói. Công chúa ý tứ là, muốn cho con ta cho làm phò mã ngươi. Để Nam Bảo Y làm tiểu thiếp của hắn. Có thể. Cái này tuyệt đối là có thể. Phò mã A kia chính là con rể hoàng đế. Chỉ cần đường viễn của nàng cưới công chúa. Còn sầu tiền đồ không tốt sao? Sở Nhạc Hân tức muốn hộc máu. Nàng tháo roi ra. Không quan tâm mà quật hướng Mã thị. Ai muốn gả cho con ngươi? Nàng gầm lên. Phò mã của ta là Tiêu Dịch. Người kia trong chướng. Không phải Mã Viễn Đường. Rõ ràng là Tiêu Dịch. Nàng là người luyện qua võ công. Một roi đi xuống. Mã thị ra chóc thịt bong. Kêu thảm thiết liên tục. Trên xà ngang thượng. Nam Bảo Y xem đến mùi ngon. À, buổi tuồng hôm nay. Như chó cắn chó. Quả thực càng xem càng xuất sắc. Thoại bản tử. Cũng không dám viết như vậy. Lão hoàng đế ngắm liếc mắt Sở Nhạc Hân một cái. Mặt già tức đến đỏ bừng. Hắn trầm giọng tức giận mắng. Hân nhi, ngươi nhìn một cái bản thân mặc chính là cái gì? Trước công chúng, còn thể thống gì? Còn có thể diện công chúa hay không? Sở Nhạc Hân lấy lại tinh thần. Nhìn thấy chính mình chỉ mặc sam váy đơn bạc. Tức khắc nổi giận đan xen. Nàng vội vàng vứt bỏ roi ra. Ở dưới sự trợ giúp của thị nữ vội vàng tròng lên áo khoác. Tĩnh Vương phi đứng dậy. Nàng ôn thanh nói. Hoàng thượng, thần phụ có chuyện muốn nói. Lão hoàng đế xua xua tay. Ý bảo nàng nói. Người trong chướng cũng không phải là Tiêu Dịch trong miệng công chúa tê. Xác thật chính là Bảo Nghi quận chúa cùng Mã thái thú. Thần phụ có thể làm chứng cho Mã lão phu nhân. Tĩnh Vương phi ôn thanh tế ngữ. Bảo Nghi quận chúa cùng Mã thái thú nhất kiến trung tình. Nhất thời cầm lòng không đậu. Cũng chưa biết được. Hoàng thượng không bằng giúp người thành đạt. Tứ hôn cho hai người bọn họ. Bọn họ chắc chắn cảm nhờ ân đức của hoàng thượng. Lão hoàng đế vuốt chòm râu. Hắn hồ nghi mà nhìn chằm chằm chướng màn. Hắn tự mình ban cho rượu. Cho nên hắn biết. Người trong chướng. Tuyệt đối là Bảo Nghi cùng Tiêu Dịch. Cái Mã Viễn Đường kia. Là từ đâu chui ra tới. Lại là tham dự vào từ bao giờ. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận. Nam Quảng vội vàng đuổi lại đây. Hắn chạy có chút gấp. Mồ hôi đầy đầu mà tức giận mắng. Tĩnh Vương phi. Mã thị. Hai cái đồ đê tiện các ngươi. Ban ngày ban mặt vì sao oan uổng Kiều Kiều của ta. Chấm, Kiều Kiều luôn theo khuôn phép cũ. Mới không cùng ngoại nam không minh bạch. Yên Nhi đã gả cho một cái lão nam nhân. Nếu là Kiều Kiều Nhi tái giá một cái lão nam nhân. Hắn có thể đi chết rồi. Hai cái con rể chỗ nào có bộ dáng con rể. Quả thực chính là đại huynh đệ với hắn. Cha, Nam Yên ôn nhu. Tự mình lấy khăn thêu giúp Nam Quảng lau mồ hôi. Nhìn ngài mồ hôi đầy đầu. Nhất định là trên đường chạy nóng này. Nữ Nhi cũng cho rằng. Kiều Kiều không phải cô nương tùy tiện. Không bằng chúng ta trước mặt mọi người đem chướng màn xốc lên. Để tất cả mọi người thấy. Cô nương trong chướng. Cũng không phải Kiều Kiều. Nàng tự mình kêu tỳ nữ đưa rượu thuốc. Chỉ cần xốc lên chướng màn. Là có thể để mọi người thấy. Trò hề của Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y. Chỉ cần xốc lên chướng màn. Là có thể làm cho hai cái bọn họ thanh danh quét rác. Đời này đều phải đeo bêu danh trên lưng. A ha tơ. Khóe môi nàng lặng yên cong lên. Đáy mắt tràn đầy ác độc. Mã thị gia chóc thịt bong mà quỳ dạp trên mặt đất. Kêu theo. Hoàng thượng. Lão phụ nhân cũng cho rằng. Xốc lên chướng màn, để mọi người xem cẩn thận, mới thỏa đáng, chỉ cần làm mọi người thấy. Nam Bảo Y cùng Viễn Đường nhà nàng đã xảy ra quan hệ. Nam Bảo Y không gả tới nhà bọn họ, cũng phải gả, nàng đều nghĩ kỹ rồi. Chờ Nam Bảo Y qua cửa, nàng liền bảo quản của hồi môn cho nàng ta, còn phải cho lập quy củ, kêu nàng ta phụng dưỡng người một nhà bọn họ thật tốt. Phụng dưỡng hai cái bảo bối cháu trai cháu gái của nàng. Không được sốc, Sở Nhạc Hân nóng này. Phò mã của nàng, chính nàng còn chưa xem qua. Dựa vào cái gì để một đám người hưởng nhãn phúc như vậy? Phụ hoàng, nhi thần cũng cho rằng. Gióng trống khua chiêng mà sốc lên chướng màn như vậy. Là không ổn, Sở Hoài Nam chắp tay. Không bằng thỉnh mọi người tạm thời rời bước dưới lầu. Lại bàn bạc kỹ hơn. Phụ thân Bảo Nghi liền ở chỗ này. Hắn phải biểu hiện cho tốt. Giữ gìn danh dự cho Bảo Nghi. Để đối phương lưu một cái ấn tượng tốt. Như thế mới thuận tiện tương lai nghị luận gả cưới. Lão hoàng đế đầy mặt rối rắm. Hắn càng thêm tò mò. Hai người trong chướng kia đến tột cùng là ai. Hắn chậm rãi nói. Chậm muốn biết. Người trong chướng đến tột cùng là Bảo Nghi cùng Mã Đường Sa, vẫn là Bảo Nghi cùng Tiêu Dịch. Nam Quảng Hộ nữ sốt ruột, không quan tâm mà buột miệng thốt ra. Cũng có khả năng là Tiêu Dịch cùng Mã Viễn Đường A. Tiêu Dịch cùng Mã Viễn Đường, thính đường lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Trên xà ngang, Nam Bảo Y ý vị thâm trường mà vọng liếc mắt Tiêu Dịch một cái. Không biết nghĩ tới cái hình ảnh gì. Nàng nhấp miệng cười trộm, Tiêu Dịch nghiến răng, hung hăng búng trán nàng một cái, thấp giọng răn dậy, còn dám suy nghĩ miên mang, đánh ngươi, lão hoàng đế trong lòng là thiên nhân giao chiến, sốc chướng màn, hay là không sốc chướng màn, đây là một cái vấn đề trầm trọng mà khắc sâu, thậm chí ảnh hưởng tới sự củng cố giang sơn của hắn. Không nghĩ tới, một ngày kia. Giang sơn của hắn thế nhưng lại vì một màn chướng nho nhỏ ảnh hưởng. Nếu bên trong là Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y, vậy đương nhiên đứng với mong muốn trong lòng của hắn. Nếu là Mã Viễn Đường cùng Nam Bảo Y, hắn cảm thấy Tiêu Dịch có khả năng muốn lột da hắn. Tĩnh Vương Phi xúi dục. Hoàng thượng, sốc đi. Mã thị ồn ào theo. Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho con ta a. Trong sạch của con ta đều bị Bảo Nghi quận chúa hủy hoại. Sở Nhạc Hân tức giận. Phụ hoàng, ngài để cho con rể ngài lưu lại mặt mũi. Nam Yên ôn nhu, thúc thúc, xốc lên đi, ta muốn chứng minh muội muội trong sạch. Sở Hoài Nam tiến gián. Phụ hoàng không thể, chúng ta tuy là hoàng tộc, cũng phải tôn trọng người khác. Bốn phương tám hướng đều là âm thanh nghị luận cùng các loại ý kiến. Lúc lão hoàng đế phiền não đến hận không thể đâm tường. Đám người bên ngoài đột nhiên yên tĩnh. Mã Viễn Đường bước vào thính đường, bị mọi người vây xem, làm hắn rất là xấu hổ. Hắn đang cùng đồng liêu uống rượu, lại bị mẫu thân phái nha hoàn gọi đến, muốn hắn tới Tiểu Mộc Lâu một chuyến. Hắn trên đường bụng đau, bởi vậy đi tranh nhà xí cùng nha hoàn. Sao vừa mới tới Mộc Lâu một cái hai cái tất cả đều kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhịn không được nhìn mặt sau bào vạt, xác định trên bào vạt không lây dính đồ vật dơ bẩn. Hắn mới thoáng yên tâm. Hắn ở trong ánh mắt khiếp sợ của Mã Thị cùng Tĩnh Vương Phi, cung kính mà hướng Hoàng đế hành lễ. Vi thần thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 371 tiêu dịch. Là Tĩnh Vương Thế Tử. Lão Hoàng đế đang uống trà đâu? Nhìn thấy Mã Đường Viễn xuất hiện, kích động mà suýt nữa phun ngụm trà. Mã Viễn Đường ở chỗ này, cũng liền ý nghĩa. Người trong chướng là Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y, hắn nháy mắt mừng như điên. Đẩy lại chung trà, ngay cả ngữ khí cũng hòa ái lên. Ái Khanh miễn lễ, bàn ghế, Ái Khanh xuất hiện thật tốt a, quả thực chính là phúc tinh Nam Việt quốc ta. Chấm, Mã Viễn Đường không khỏi nghĩ nói thầm. Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Biểu tình nhìn thấy hắn, một bộ giống như nhìn thấy phụ mẫu tái sinh. Hắn chắp tay, cung kính nói, Hoàng thượng quá khen, vi thần cái gì cũng không làm, không dám xưng phúc tinh. Ha ha ha, chính là bởi vì ngươi cái gì cũng không làm, ngươi mới là phúc tinh a, ngươi nếu là làm chút cái gì, trẫm liền phải bắt ngươi vấn tội. Mã Viễn Đường, nghe nói Hoàng đế thường xuyên ngây người, hôm nay xem ra, đồn đãi thật sự. Hắn vén bào ngồi xuống, Mã Thị nhịn không được bò dậy, đầy hẳn một cái thật mạnh, thấp giọng nói, Đường Viễn, ngươi sao lại ở chỗ này? Mã Viễn Đường đầy mặt vô tội, nương, không phải ngươi kêu ta tới sao? Tĩnh Vương Phi nhìn hai mẫu tử nhà này đi ngược chiều nước cãi cỏ, nhịn không được cả người phát run, nàng gian nan mà nhắm mắt, Mã Viễn Đường ở chỗ này. Như vậy nam nhân trong chướng, chẳng lẽ là, nàng không dám đi tưởng, vấn đề thân phận của Dịch Nhi còn chưa có giải quyết. Nếu là để mọi người nhìn thấy, hắn cùng cái tiện nhân Nam Bảo Y kia ở bên nhau. Hắn nửa đời sau đều phải đeo bêu danh nhân luân trên lưng. Nàng không thể để loại sự tình này phát sinh. Chấm, nàng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, Hoàng thượng. Nàng đột nhiên mở miệng nói, náo loạn lâu như vậy, ngài cũng mệt mỏi, không bằng chúng ta rời bước tới sân khấu hoa viên xem diễn. Nghe nói gánh hát hôm nay tới Nam Phủ biểu diễn, chính là lâu phụ nổi danh Ngọc Lâu Xuân. Tĩnh Vương Phi, Nam Yên ôn nhu mà đánh gãy nàng lời nói. Ngài vừa mới chính miệng nói, người trong chướng người chính là Mã Viễn Đường cùng ta muội muội. Hiện giờ chứng thực Mã Viễn Đường cũng không ở trong chướng. Ngài như thế nào đột nhiên thay đổi khẩu phong, lại không để người sốc lên chướng màn đâu. Tĩnh Vương Phi cắn răng, nàng oán hận nhìn chằm chằm Nam Yên. Nam gia cô nương, đều là tiện nhân. Nam Yên nghiêm túc mà chuyển hướng lão hoàng đế. Hoàng thượng, vì chứng minh muội muội ta trong sạch, thỉnh ngài trước mặt mọi người sốc lên chướng màn. Để mọi người xem rõ ràng, nữ tử trong chướng không phải là muội muội ta. Chấm, lão hoàng đế cười tủm tỉm, hắn nâng nâng tay, ý bảo nội thị đi xốc chướng màn, chỉ cần chứng thực chuyện Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y, hắn là có thể trước mặt mọi người tứ hôn. Lấy hoàng tộc quyền thế, đem Tiêu Dịch xóa tên khỏi Nam gia, lại ban hắn một cái thân phận mới. Làm hắn vẻ vang nghênh thú Nam Bảo Y cũng không tính việc khó. Đến lúc đó, Tiêu Dịch sẽ tự cảm kích hắn. Nội thị mới vừa bước được hai bước, Tĩnh Vương Phi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng thình thịch quỳ xuống, nức nở nói, Hoàng thượng, thần phụ có chuyện muốn nói. Nga, lão hoàng đế tò mò. Tĩnh Vương Phi cắn răng, Nàng hài tử đã không có. Tiêu Dịch là hài tử nàng mất mà tìm lại. Nàng nhất định phải bảo hộ hắn. Bảo hộ thanh danh. Bảo hộ vinh quang của hắn. Để hắn vẻ vang mà trở lại Thịnh Kinh. Để cái tiện nhân Khương Thị kia tận mắt nhìn thấy. Con trai của nàng có bao nhiêu xuất sắc. Con trai của nàng so với hai cái nhi tử trứng thối kia của nàng ta. Ưu tú hơn 100 lần. 1000 lần. Nàng gằn từng chữ một. Hoàng thượng còn nhớ rõ. Thần phụ đã từng mất hài tử. Lão hoàng đế trong ánh mắt toát ra một mạt đồng tình. Tĩnh Vương là đệ đệ một mẹ đẻ ra của hắn. Tĩnh Vương Phi là thân đệ tức của hắn. Ngày xưa Tĩnh Vương Phi từng có mang một tử. Đi trước tới biệt trang dưỡng thai. Không nghĩ tới đột nhiên lâm bồn. Chính là chờ đến khi sinh hạ. Lại là cái thai chết. Tĩnh Vương Phi bị thương thân mình. Mấy năm nay cũng chưa từng lại có hài tử. Hắn tuy rằng không biết Tĩnh Vương Phi vì sao đột nhiên nhắc tới việc này. Nhưng vẫn là trầm trọng gật gật đầu. Trẫm nhớ rõ. Hoàng thượng, thần phụ sinh hạ nhi tử. Cũng không phải thai chết. Tiêu Dịch, chính là nhi tử của thần phụ. Tĩnh Vương Phi rơi lệ đầy mặt. Nói năng có khí phách. A ha tơ, cả phòng toàn kinh. Tĩnh Vương Phi bắt lấy tà váy. Đôi mắt tất cả đều là điên cuồng. Nàng vốn tính toán. Chờ cuối năm an bài hết thảy. Lại báo cho mọi người. Tiêu Dịch là Tĩnh Vương thế tử. Nhưng mà hôm nay tình huống khẩn cấp. Nàng thật sự cố không được quá nhiều. Chỉ cần chứng minh Tiêu Dịch là Tĩnh Vương thế tử. Mọi người ôm quan niệm trước là chủ như vậy. Liền sẽ tự động ở trong lòng. Giúp Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y phân rõ quan hệ huynh muội. Kể từ đó, chẳng sợ trong chướng người là Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y, cũng không sợ bọn họ lại truyền nhàn thoại. Lão hoàng đế sợ ngây người. Hắn thanh âm phát run. Chấm, Tiêu Dịch, là nhi từ ngươi. Phu thê Tĩnh Vương xa ở Thịnh Kinh Thành. Tiêu Dịch xa ở Cẩm Quan Thành. Hắn sao có thể sẽ là nhi từ bọn họ. Thần phụ mới đầu cũng không chịu tin. Tháng trước thần linh đột nhiên đi vào giấc mộng. Để thần phụ tiến đến Cẩm Quan Thành. Thần phụ ôm mục đích giải sầu mà đến. Không nghĩ tới. Ở trên phố gặp Dịch Nhi. Tĩnh Vương Phi trên mặt treo nước mắt. Tươi cười lại thập phần vui mừng. Mới gặp Dịch Nhi. Liền giác thập phần thân thiết. Sau lại dò hỏi. Mới biết được hắn là con nuôi Nam Phủ. Thần phụ nhiều lần hỏi thăm. Cha được ngày Dịch Nhi đi vào Nam Phủ. Đúng là sau ngày thần phụ sinh nở không lâu. Thần phụ liền tưởng, dân gian thường có bà đỡ dựa vào danh đỡ đẻ. Trộm trẻ mới sinh, buôn bán cho nhà phú quý. Vì thế thần phụ hoài nghi, thai chết năm đó cũng không phải là nhi tử thần phụ. Dịch Nhi, mới là thần phụ nhi tử. Sau khi cẩn thận điều tra, quả nhiên như thế, trách không được thần linh đi vào giấc mộng. Muốn thần phụ đi một chuyến tới Cẩm Quan Thành. Thì ra là vì tìm về hài tử của ta. Chấm. Nàng che lại khăn thêu. Khóc đến trong vui có buồn. Trong buồn oán có ai oán. Trong ai oán lại có vui mừng. Có phong phú trình tự cảm cùng cảm xúc đánh vào. Lão hoàng đế cơ hồ ngốc rớt. Hắn ngượng ngùng nói. Sự tình hết mạch hậu duệ Tĩnh Vương quân trọng. Tĩnh Vương Phi. Này cũng không phải là việc nhỏ. Thần phụ có nhân chứng. Tĩnh Vương Phi hai ngày trước. Cũng đã đem nhân chứng an bài thỏa đáng. Từ thị nữ đến bà tử. Nông phụ đến đỡ đẻ bà đỡ trong biệt trắng lúc trước. Cơ hồ đều tìm tới. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Bà đỡ kia vì tiền đồ cả nhà suy nghĩ. Thế nhưng không màng tánh mạng. Dựa theo Tĩnh Vương Phi dạy bảo lúc trước. Thú nhận bộc trực, lão hoàng đế lại chuyển hướng người nam ra người. Hắn ho khan một tiếng. Nói, nam lão thái quân, nhà các ngươi, nam lão phu nhân được giang thị đỡ. Trên mặt già tràn đầy rối rắm. Dịch Nhi rõ ràng là lão đại từ trên chiến trường biên cương ôm trở về. Cùng Tĩnh Vương Phi có nửa cái tiền đồng quan hệ. Nhưng mà nếu phủ nhận. Nàng phức tạp mà nhìn chướng màn. Nếu là Tiêu Dịch cùng Kiều Kiều Nhi thật sự bị người hãm hại, ở trong chướng làm ra chuyện, như vậy thân phận Tĩnh Vương Thế Tử, xác thật là thân phận trước mắt thích hợp nhất với Tiêu Dịch. Ít nhất, sẽ không để Kiều Kiều Nhi của nàng Nhi bị người châm chọc sau lưng, bị người nhục mạ không biết xấu hổ, bị người phỉ nhổ tổn hại nhân luân. Tuy rằng giả mạo con cháu hoàng tộc chính là tội lớn, nhưng là tên đã trên dây, không thể không phát. Nàng nguyện ý dùng tánh mạng cả nhà giúp Tiêu Dịch nói dối việc này, giúp Kiều Kiều Nhi giữ gìn tôn nghiêm cùng thể diện. Nàng đã chắc chắn, cung kính nói: hồi bẩm hoàng thượng. Nói đến buồn cười, Dịch Nhi xác thật là phu phụ lão đại phu từ bên ngoài mua về, hết thảy đều được chứng thực. Lão hoàng đế nhướng mày, trong lòng suy tư: A-ha-tơ, nếu Tiêu Dịch thật là thân chất nhi hắn, như vậy giang sơn quả này của hắn thực không cần quá củng cố. Hơn nữa buổi tư hôn này cũng càng có thể thuận theo tự nhiên. Hắn tươi cười rạng rỡ: Tĩnh Vương phi, người sinh cho Tĩnh Vương cái nhi tử tốt nha. Hắn xua xua tay, ôn nhu nói, đem chướng màn xốc lên, cách chương.